Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Hám Lợi Đen Lòng. Tông Ca Nhi, người đây là ý gì? Kim Lăng tộc lão thất thúc ra phủ thượng, thấy được giả tông mang, theo 30 vị tiết gia tinh anh đả thủ, trùng trùng điệp điệp rêu rao khắp, nơi mà đến, vốn không có người nghênh tiếp cửa lập tức xông ra một vị. Địa chủ lão tài ăn mặc trung niên phúc hậu mập mạp, hướng về phía giả tông trợn mắt nhìn, đều không cần giả tông mở miệng, theo bên người tiết gia đả thủ, liền đem vị này nói chuyện không chút khách khí phúc hậu mập mạp trống qua một bên. Canh giữ ở cửa giả phủ gã sai vặt cái rắm cũng không dám nhiều thả một. Tông Ca Nhi, người quá làm càn, Vinh Quốc phủ đại phòng chính là như thế giáo dục ngươi sao? Quả nhiên chính là cái không coi là gì con thứ. Mắt thấy giả tông dẫn người trực tiếp tiến vào đại đường làm chủ nhân, thất thúc ra ngồi không yên, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt cáu kỉnh giận dữ mắng mỏ. Bố trí xa hoa đại đường, đang ngồi một vòng Kim Lăng trong tộc tai to mặt lớn, lúc này ánh mắt nhìn về phía giả tông đều không phải là rất thân mật. Thôi đi, Vinh Quốc phủ giáo dưỡng năng lực không phải ngươi có thể nói hưu nói vượn. Giả tông trực tiếp kéo cái ghế ngồi ở đại đường cửa phụ cận, phía sau đại môn bị tiết gia tinh anh đả thủ phong được nghiêm nghiêm thật thật. Mặc dù không sợ Kim Lăng tộc nhân chơi cái gì thủ đoạn bạo lực, giả tông cũng không có tự mình xuất thủ ý nghĩ. Dù sao tiết gia đả thủ mặc kệ chân thật sức chiến đấu như thế nào, ít nhất hung thần ác sát dọa người vậy là đủ dùng. Nguyên bản náo nhiệt đại đường lập tức trở nên yên lặng như tờ, bầu không khí hơi có chút khẩn trương. Không để ý đến tức giận thất thúc ra, cười nhạo nói, người sáng mắt, trước mặt không nói tiếng lóng. Kim Lăng tông tộc cùng Vinh Quốc phủ quan hệ thế nào? Tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ, không cần thiết ỷ lão mại lão gọi người khinh thường. Tốt tốt tốt, ta nhất định phải viết thư đi hỏi một chút Vinh Quốc phủ lão thái thái, giống ngươi bực này không phải kính tôn lớn hành vi, rốt cuộc nên xử trí như thế nào? Thất thúc ra liên tục cười lên giận dữ, ánh mắt nhìn về phía giả tông chán đầy lạnh lẽo. Tùy tiện, giả tông khoát tay áo, thần thái tự nhiên thản nhiên nói, có một số việc Kim Lăng tông tộc nếu có can đảm tham gia vậy cũng không có gì đáng nói. Các vị nhất định phải làm tốt gánh chịu hậu quả nghiêm trọng chuẩn bị. Lời này của ngươi ý gì? Lúc này, ngồi ở thất thúc ra tay trái vị thứ nhất lão giả đột nhiên mở miệng, ánh mắt sắc bén, giọng nói rét lạnh, bất mãn nói, chẳng lẽ lại Kim Lăng tông tộc thế nào làm việc còn cần ngươi một người tiểu bối xen vào hay sao? Đúng đấy, cho rằng bằng vào tiết ra mấy cái hộ vệ có thể cùng tông tộc trưởng bối bình khởi bình tọa? Ngây thơ, chúng ta tông tộc trưởng bối tự sẽ viết thư báo cho Vinh Quốc phủ lão thái thái, cũng không biết ngươi tiểu bối này sau khi hồi kinh còn có hay không ra cửa cơ hội. Tiểu nhân đắc chí nhất thời càn rỡ, không cần cùng hắn một tên tiểu bối so đo. Một đám Kim Lăng tông tộc tai to mặt lớn đợi cơ hội một cuồng phún, đem giả tông bỡn cợt không đáng giá một đồng. Hình như hắn đều không nên xuất hiện ở trên đời này, ô nhiễm không khí. Được, chơi miệng pháo, giả tông không phải chơi không lại đám này Kim Lăng tông tộc trưởng giả, chẳng qua là đám gia hỏa này bối phận còn tại đó, bây giờ không xong mở miệng quá mức. Đã như vậy, vậy cũng không có gì đáng nói. Không đợi những này ỷ lão mại lão gia hỏa ngừng nghỉ, giả tông đứng dậy liền đi, căn bản không có lãng phí tinh lực ý nghĩ. Lúc ra cửa, âm thanh trong trẻo ở đại đường truyền vang, chờ đương kim tức giận đốt tới các vị trên người, đừng trách Vinh Quốc phủ thấy chết không cứu. Liền giống một chậu nước lạnh, trong nháy mắt khiến cao đàm khoát luận tiếng chỉ trích lãng dừng. Tông Ca Nhi, lời này của ngươi ý gì? Thất thúc ra rốt cuộc ngồi không yên, mặt mo trắng bệch trầm giọng nói, có lời gì nói rõ đi không muộn. Nói, vỗ tay một cái, lập tức trong viện xông ra 50 mấy người cầm trong tay côn bổng thanh niên trai tráng gia đình, ngăn chặn giả tông một nhóm đường đi. A hát xong, đây là muốn cưỡng ép lưu lại người a? Giả tông cười quái dị lên tiếng, đầy mắt khinh thường cười lạnh nói, thất thúc gia, ngươi cho rằng những tên vớ vẩn này có thể ngăn được ta hay sao? Vừa mới nói xong, sải bước đi đến một đám tử thanh niên trai tráng gia đinh trước người, bắt lại cách gần nhất gia đinh trong tay tiếu bổng, mạnh mẽ dùng sức trực tiếp đem tiếu bổng cái kia một đầu gia đinh trực tiếp rút ra đi lên. Oa oa kinh hô, hết thảy đó đều là một tay gây nên, thị giác hiệu quả tuyệt đối kinh người. Nguyên bản còn có chút khí nhược tiết ra đả thủ nhóm lập tức sĩ khí đại chấn, nhau nhau muốn thử, không có chút nào đem nhân số càng nhiều giả phủ gia đình để ở trong mắt. Dừng tay, đừng làm loạn. Mắt thấy một trận sống mái với nhau sắp đến, làm chủ nhân thất thúc ra vội vàng quát bảo ngưng lại. Đôi mắt già nua nghi ngờ không thôi quét giả tông mấy lần, cười lạnh nói, cũng coi thường tông ca nhi. Ha ha, nếu không có ý tưởng khả năng, dám tùy tiện chạy tới Kim Lăng tông tộc, hàng ổ lộ mặt hay sao? Bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ. Thất thúc gia chủ động lui nhường một bước, trầm giọng nói, trở về đi, đem chuyện nói rõ ràng. Dù sao một khoản không viết ra được hai cái giả chữ. Bầu không khí lập tức buông lỏng. Ngồi ở trong đại đường một đám Kim Lăng giả thị tộc nhân thay đổi vừa rồi chuyện, vội vàng nói khuyên giải mà nói, cũng không dám nữa tiếp tục châm chọc cười nhạo. Ha ha, không có gì đáng nói. Giả tông lại là không nể mặt mũi, đứng ở cửa ra vào thản nhiên nói, chắc hẳn Vinh Quốc phủ viết tới trong thư sẽ không có ta tương quan nội dung. Không đợi một đám Kim Lăng tộc nhân mở miệng, hắn tiếp tục cười nói, nhưng ở trên bến tàu, thất thúc ra một ngụm liền nói rõ thân phận ta. Ha ha, vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Vậy lại như thế nào? Thất thúc ra một đôi mày trắng hơi dương, lãnh đạm nói, nói rõ không là cái gì a? Nói rõ thế nào không được vấn đề. Giả tông cười nhạo nói, hoặc là chính là một ít người của đoàn điều tra trước thời hạn cùng thất thúc gia từng có liên hệ, hoặc là chính là thất thúc gia tham gia một ít không nên tham gia chuyện, thật sớm liền biết tin tức. Mấy câu nói phân tích được có lý có cứ, kêu thất thúc gia không lời có thể nói. Ánh mắt quét qua đại đường một đám Kim Lăng tộc nhân, vẻ mặt phần lớn đều là kinh ngạc dáng vẻ mê hoặc, chỉ có ngồi cùng thất thúc gia rất gần nhất mấy vị trên mặt lại là không có bao nhiêu thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên đã sớm biết được những thứ này. Vậy lại như thế nào? Thất thúc gia đột nhiên cười lạnh thành tiếng, nói với giọng khinh thường, có thể cùng kinh thành quý nhân liên thủ cướp lấy lợi ích vô cùng phong phú, đối với giả thị nhất tộc mà nói là chuyện tốt. Nói đến đây, liếc xéo giả tông một cái, cười lạnh nói, những này môn đạo ở đâu là ngươi một người miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể hiểu được? Hắc, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Đã như vậy, vậy chúc thất thúc gia sớm ngày thành công, thay Kim Lăng giả thị nhất tộc lập được công lớn. Tiểu tử liền không phải phụng bồi cáo từ. Giả tông xoay người rời đi, lần này không có chút nào dừng lại ý tứ. Mấy chục tiết ra đả thủ xoay quanh ở bên một đám giả phủ gia đình không dám ngăn trở, đưa mắt nhìn một nhóm nghênh ngang rời đi. Về phần một đám Kim Lăng giả thị tộc nhân như thế nào ầm ĩ, hắn căn bản là không thèm để ý. Thật là hám lợi đen lòng a. Một bọn bạch đinh mượn kinh thành Ninh Vinh nhị phủ danh tiếng hoành hành trong thôn không đủ, còn dám tham gia hoàng quyền tranh đấu. Đây là cảm thấy Kim Lăng giả thị nhất tộc khả năng quá lớn, vẫn là tự tin quá mức? Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.